Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, vào ám bộ. Hơn nữa vô thương ngươi không chỉ có lấy phi thường ưu tú tư chất, còn có viễn siêu cùng tuổi tâm trí của con người. Điểm này mới là nhất đáng quý đấy. Đệ Tam tán thưởng nhìn vô thương. Vô thương mỉm cười, không nói gì. Hắn không tin tưởng đối phương tìm chính mình qua đây liền chỉ là vì khen mình. Nhìn thấy vô thương không nói gì, đệ tam cũng không có để ý, chỉ là ôn hòa cười, ánh mắt liếc mắt một cái vừa rồi chính mình đứng cửa sổ, có chứa thâm ý nói: vô thương, người cảm thấy Konoha thế nào? Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, khuôn mặt tiếu dung thu liễm, trầm ngâm một chút sau gật đầu, mở miệng nói: rất tốt, bằng vào ta trong khoảng thời gian này chỗ đi qua địa phương so sánh với Konoha không chỉ có phồn hoa hơn nữa, thôn dân sinh hoạt cũng là phi thường an tường. Là, vâng, đúng, a, Konoha đích xác rất phồn hoa hơn nữa phi thường an tường. Đệ tam nghe được vô thương lời nói, khuôn mặt cũng là lộ ra nhớ lại tình. Từ đệ nhất Hokage sáng lập Konoha sau, từng trải vô số người nỗ lực, Konoha cũng là biến thành bây giờ phồn hoa dung mạo. Như vậy vô thương người nguyện ý trở thành vô số một trong số người sao? Đệ tam cảm thán một tiếng, nói rằng cuối cùng, ánh mắt sâu đậm nhìn về phía vô thương. Vô thương mặt lộ ra nghiêm nghị, từ vị trí đứng lên, trầm giọng nói: ta tuy là cô nhi, bất quá cũng là vẫn tiếp thu Konoha chiếu cố. Đã sớm đem tự xem làm là Konoha một thành viên. Vì Konoha góp một viên gạch tự nhiên sẽ không tiếc. Góp một viên gạch, nói rất hay. Đệ tam trong mắt sáng ngời, khuôn mặt tiếu dung càng hơn, sang sảng nở nụ cười. Vô thương, tâm trí của ngươi quả nhiên không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Vì Konoha góp một viên gạch, những lời này vô cùng hình tượng. Konoha cũng chính là cần ngươi ưu tú như vậy hài tử tới góp một viên gạch, trở nên càng thêm phồn hoa cùng an tường. Đệ tam mặt tươi cười sờ soạng một cái râu mép của mình, nhìn vô thương, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi đã có như vậy quyết tâm, như vậy ngươi xem một cái này. Đệ tam tán thưởng chi, cũng là từ ngực mình móc ra sớm đã chuẩn bị hảo một phần văn kiện, bỏ vào cái bàn. Vô thương mắt sáng lên, đem văn kiện từ bàn cầm lấy, cúi đầu nhìn một chút sau đó chân mày cau lại. Đệ tam đại nhân, người là muốn ta gia nhập vào ám bộ? Vô thương có chút kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía đệ tam. Phần này văn kiện cũng là một phần gia nhập vào ám bộ thân thỉnh văn thư. Là, vâng, đúng, đấy. Đệ tam gật đầu, lập tức trong mắt đựng thâm ý nhìn vô thương, mở miệng nói: ám bộ, nói vậy vô thương ngươi nên có chút hiểu rõ. Ở bên trong không chỉ có thân phận đều là tiếp thu bảo mật, ngoại trừ lão phu ở ngoài không có người khác biết. Hơn nữa cũng là một chỗ phi thường đúc luyện nhân địa phương. Lão phu hy vọng ngươi có thể gia nhập vào ám bộ. Vô thương con mắt không tự chủ híp lại, suy tính ý của đối phương. Ám bộ là Konoha một cái đặc thù bộ môn, thuộc về Hokage lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh. Bên trong mỗi một danh thành viên chỉ ít đều có trung nhẫn cấp thực lực. Chủ yếu là chấp hành ám sát, điều tra, các loại, chờ đặc thù nhiệm vụ. Có thể nói là tỷ lệ tử vong cao vô cùng bộ môn. Đột nhiên, nghĩ đến vừa rồi đối phương theo như lời nói, vô thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Liếc mắt nhìn chằm chằm đệ tam sau, gật đầu trầm giọng nói: nếu là đệ tam đại nhân yêu cầu, vô thương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta gia nhập vào ám bộ. Ha ha, tốt. Đệ tam mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, thực sự là một cái hài tử thông minh, xem ra là đã hiểu ý của mình. Rất nhanh vô thương điền tốt ám bộ xin sau đó, mà vô thương cũng là không có tiếp tục dừng, ở cáo từ một tiếng sau, trực tiếp rời đi Hokage cao ốc, về tới chính mình an trí trong phòng, gia nhập vào ám bộ. Xem ra đệ tam chắc là phát hiện manh mối gì, là muốn nhờ vào đó nhắc nhở một người nào đó sao? Khoanh chân ngồi ở giường, vô thương hồi ức mới vừa sự tình, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đệ tam lại đột nhiên làm cho hắn gia nhập vào ám bộ. Hiển nhiên không phải ý tưởng đột phát, nhất định là có nguyên nhân gì. Dễ dàng nhất khiến người ta liên tưởng đến cũng chỉ có một tuần lễ trước tao ngộ phản nhẫn tập. Sát sự tình, Vô Thương tuy là không phải này tinh vu tính toán lão hồ ly, nhưng là người của hai thế giới, tâm trí cũng không có người thường có thể so sánh. Nay thiên đệ tam dị thường, cũng là làm cho hắn có chút lĩnh ngộ. Sợ rằng đệ tam chắc là đã nhận ra Vô Thương bọn họ một lần này nhiệm vụ gặp được phản nhẫn tập sát, phát hiện manh mối gì, cho nên muốn đem Vô Thương an bài đến che giấu tung tích ám bộ bên trong tiến hành bảo hộ. Đồng thời cũng là đi qua đem Vô Thương an bài ám bộ chuyện, làm cho đối phương có chút thu liễm. Mà sự tình cũng là chính như Vô Thương nghĩ giống nhau. Lần này bất quá cấp độ C nhiệm vụ cư nhiên gặp phải nhẫn cấp phản nhẫn. Ở lâu cây mây dã đem sự tình hội báo về phía sau, cũng là đưa tới đệ tam coi trọng. Vô Thương mặc dù đang trở thành nhẫn sau, vẫn biểu hiện dường như tầm thường nhẫn một dạng, thế nhưng đệ tam nhưng là vẫn chú ý trước đây cho hắn ấn tượng sâu đậm. Phảng phất là Namikaze Minato cùng Orochimaru kết vừa người Vô Thương. Vì vậy ở coi trọng chi, đệ tam cũng là cố ý sai người điều tra chuyện này. Làm Hokage muốn điều tra một việc, mà là vẫn là bổn thôn nhân làm, thì như thế nào có thể điều không tra được. Vì vậy ở Vô Thương dưỡng thương lấy một tuần lễ, đệ tam cũng đã đem sự tình điều tra rõ ràng ràng. Bất quá, bởi vì thiết lần này tập sát chủ mưu là Konoha hào môn trong cao tầng, đệ tam cuối cùng vẫn là lựa chọn nhân, chỉ là đơn giản chức trách một đôi phương. Bất quá vì phòng ngừa lần xuất hiện như vậy sự tình, đệ tam mới sẽ đem Vô Thương an bài đến che giấu tung tích ám bộ bên trong. Một phương diện nhờ vào đó làm cho đối phương không cách nào tra xét đến Vô Thương tình huống. Mặt khác cũng là uy hiếp một đôi phương. Ám bộ là Hokage bộ đội trực thuộc. Nếu như đối phương tại động thủ, đó chính là đang khiêu chiến Hokage uy nghiêm. Quả nhiên vẫn là thực lực chênh lệch. Lý Thanh Liễu tình huống hồ, Vô Thương trong lòng thầm than một tiếng. Hắn không có bởi vì đệ tam đã biết sự tình không có vì chính mình chủ trì công đạo mà có chút oán hận. Ở một gã nhẫn hòa một gã Konoha hào môn cao tầng đem so với, không hề nghi ngờ Konoha hào môn cao tầng càng trọng yếu hơn. Mặc dù là tên này nhẫn biểu hiện ra ưu tú tư chất cùng tiềm lực cũng là như vậy. Tiềm lực thủy chung là tiềm lực, mà không phải thực lực. Đang không có đem tiềm lực biến thành thực lực trước, nhiều lắm khiến người ta tán thưởng, mà sẽ không thực sự khiến người ta coi trọng cùng kính nể. Nếu như hắn có thể so với ảnh cấp thực lực, như vậy địch nhân thì như thế nào dám đắc tội chính mình? Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, có thể làm cho tất cả mọi người sợ, như vậy cấp đội trưởng thiết bẫy dập địch nhân, sợ rằng không cần hắn xuất thủ, đã có người vì làm hắn vui lòng, đem địch nhân giết chết. Hết thảy đều là thực lực nguyên nhân. Không để ý tới nữa những việc này, Vô Thương ngồi ở giường, chậm rãi bế hai mắt, bắt đầu một ngày lại một ngày tu luyện. Tựa hồ là nhân họa đắc phúc, ở từng trải cùng phản nhẫn chiến đấu kịch liệt, không chỉ có làm cho hắn nắm giữ Rasengan, hơn nữa tựa hồ kích phát rồi hắn Senju nhất tộc sinh mệnh lực, làm cho hắn chakra chiếm được không nhỏ tăng trưởng, cực độ tiếp cận trung nhẫn giới hạn. Bây giờ hắn ở thực lực chênh lệch cảnh kỳ, hắn phải mau sớm đột phá giới hạn, làm cho thực lực của chính mình đề thăng đi. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu thanh, cầu 10 điểm. Ngày hôm sau, ở Konoha một chỗ ẩn núp góc, tồn tại một tòa nhìn như tầm thường phòng ốc. Chẳng qua nếu như có người tiến vào đến chỗ ngồi này, phòng ốc sẽ phát hiện. Phòng ốc cũng là nối thẳng mà mặt càng là có một chỗ diện tích cực kỳ căn cứ rộng rãi. Nơi đây chính là Konoha ám bộ căn cứ. Lúc này ở ám bộ căn cứ một chỗ cửa khác lấy, 6, bên trong gian phòng. Người xuyên ám bộ trang phục, cõng thái đao, mặt mang lấy một tấm hồ ly mặt nạ Vô Thương. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cùng chỗ ở trong phòng mặt khác đồng dạng ám bộ trang phục. Thế nhưng mặt nạ có chỗ bất đồng bốn người. Nay thiên sáng sớm, Vô Thương đã bị một gã có tóc bạch kim ám bộ nhân viên tìm được. Ở mặc đối phương mang tới ám bộ phục sức sau, liền đi theo đối phương đến nơi này. Mà hắn chính là đã biết có tóc bạch kim tên này ám bộ thành viên chính là hắn sau này đội trưởng. Nay thiên chúng ta có hai vị thành viên mới gia nhập vào. Mọi người trước mỗi người làm một đơn giản giới thiệu. Đồng thời hai vị thành viên mới trước cho mình đi một cái danh hiệu. Ở ám bộ là không cho phép dùng tên thật đấy. Đang ở Vô Thương quan sát lúc, tên kia tóc bạch kim ám bộ nhìn quét ở đây bốn người. Bình tĩnh nói, hai gã thành viên mới. Xem ra ngoại trừ ở ngoài còn có một người cũng là mới vừa gia nhập ám bộ. Vô Thương mắt sáng lên, liền do ta bắt đầu đi. Danh hiệu của ta vì Thiên Táng, am hiểu đặc thù mộc độn. Một gã có tóc màu nâu ám bộ dẫn đầu mở miệng trước nói. Cất giấu gia tăng thật là ít a, còn không có cất giữ bằng hữu hỗ trợ lưu giữ bản này đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.